Vô Thiên Đế, chương 5, nhập đội. Góc truyện audio.com. Lý Thiên Hành quan sát căn phòng vài lần, nhìn qua cũng khá sang trọng nhưng đáng tiếc không có thứ gì đáng giá. Hắn đành tập trung sự chú ý tới buổi đấu giá bên dưới. Tiếp theo là một kiện huyền cấp hạ phẩm vũ khí từ Lam Đao. Giá khởi điểm 100 trung cấp linh thạch, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 10 viên. Thanh đao được mang ra đặt lên bàn đấu. Thân đao dài khoảng 7 tấc, 70cm, bên trên thân đao phát ra ánh sáng màu xanh nhạt, lưỡi đao bóng láng, sắc bén vô cùng, Lý Thiên Hành vừa liếc qua hai mắt hiếp thành một đường. Đúng là thứ tốt nếu có thể mang về địa cầu cha cha. Đột nhiên trong đầu hắn nảy sinh một kế hoạch, nếu như có thể mang mấy thứ ở đây về địa cầu để bán, nói không chừng hắn có thể trở thành triệu phú. Chưa nói đến thanh đao này, chỉ nói đến mấy thứ như cá bốn cánh, gà chín sừng lúc trước hắn nướng bên trong rừng cũng kiếm được bộn. Lý Thiên Hành càng nghĩ càng hưng phấn. Lão tử đúng là có thiên phú kinh doanh. Hài đáng tiếc lại bị cuộc đời xô ngã qua sớm. Lúc này bên dưới đã bắt đầu đấu giá. 120 viên trung phẩm linh thạch. 150, 170, 260 viên trung phẩm linh thạch. Lão giả ánh mắt đảo qua một vòng thấy không còn ai ra giá liền hô. Còn vị nào ra giá cao hơn hay không? 260 trung phẩm linh thạch lần 1, còn ai ra giá cao hơn không? 260 viên lần 2, còn vị nào ra giá nữa không? 260 viên lần 3, thành giao, chúc mừng vị đạo hữu này đã nhận được Tử Lam đao. Lý Thiên Hành ngồi bên trong quan sát buổi đấu giá được hơn nửa canh giờ, bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Nhìn người khác phun linh thạch như rác mà bản thân hắn là một bậc thầy trộm mộ lại không có một viên. Vài lần tử sắc linh khí bên trong cơ thể bạo động, hắn đành cắn răng áp chế. Mấy tên này lấy đâu ra lắm linh thạch thế nhỉ? Phi Thương Bất Phú chắc là một lũ gian tạc. Trong lúc hắn đang suy nghĩ thì bên dưới huyết linh chi đã được mang ra. Đây là một góc huyết linh chi tứ phẩm linh dược đã được các đại sư vạn bảo các kiểm chứng. Bởi vì chủ nhân của món vật phẩm này yêu cầu chỉ lấy hạ phẩm linh thạch nên giá khởi điểm 1.000 viên hạ phẩm linh thạch. Lão giả vừa nói xong lập tức một giọng nói truyền đến. Ta ra 1.500 viên hạ phẩm linh thạch. Lý Thiên Hành vừa nghe được giọng nói này liền ngẩng đầu nhìn sang, đúng lúc nhìn thấy đoàn người lúc trước đi cùng hắn. Người hô giá chính là tên đại ca trong nhóm. Trái đất à, không, đại lục thật tròn a, 1.700 viên hạ phẩm linh thạch. Đúng lúc này một lão giả áo đen phòng đối diện của hắn cũng bắt đầu trả giá. 1.800 viên hạ phẩm linh thạch, ta ra 2.000 viên hạ phẩm linh thạch, 2.100 viên hạ phẩm linh thạch, lão phu ra 2.200 viên hạ phẩm linh thạch, 2.300, 2.500. Cuối cùng cây huyết linh chi của hắn được một lão già dùng 3.000 hạ phẩm linh thạch lấy xuống. Hắc hắc, cuối cùng cũng có linh thạch để xài. Xem ra kiếm linh thạch cũng không khó lắm, không cần phải sử dụng đến bản lĩnh của lão tử. Cửa phòng đột nhiên mở ra. Một thanh niên mang theo một cái khay từ bên ngoài tiến vào. Khách quan, đây là linh thạch của người. Lý Thiên Hành nhìn một đống lớn linh thạch trước mặt. Sau đó quay sang hỏi tên thanh niên, ở đây có bán túi trữ vật không? Tất nhiên là có, không biết ngài muốn mua loại nào? Thập phẩm là được, ngài đợi một lát, túi trữ vật được chia từ nhất phẩm đến thập phẩm, trong đó thập phẩm nhỏ nhất diện tích bên trong khoảng 10 mét khối. Nhất phẩm lớn nhất diện tích lên đến 100 mét khối. Lý Thiên Hành ngồi đợi một lát, tên kia liền quay lại, trên tay còn mang theo một cái túi. Túi trữ vật của ngài đây, 50 hạ phẩm linh thạch, hắn khẽ gật đầu lấy 50 viên hạ phẩm linh thạch đưa cho tên tiểu nhị, sau đó thu thứ còn lại vào bên trong. Có thứ này vẫn thuận lợi hơn, Lý Thiên Hành mang theo túi trữ vật rời khỏi vạn bảo các, sau đó tiến vào vạn dược các. Tối hôm qua hắn tìm được bên trong thần thư vài loại đan dược bảo mạng nên hôm nay quyết định luyện chế thử. Khách quan, không biết người cần gì? Ở đây có những thứ này không? Hắn lấy ra một mảnh giấy đưa cho tên nhân viên. Là những loại dược liệu này sao? Ngài đợi một chút, tiểu nhân sẽ lập tức đi lấy. Lý Thiên Hành gật đầu. Trong lúc chờ đợi hắn quan sát một vòng vạn dược các. Nơi đây không thua kém gì so với vạn bảo các nhưng bên trong chỉ bày bán các loại linh dược cùng đan dược. Hắn đi một vòng xung quanh phát hiện nơi đây đa số là các loại linh dược nhất cấp với nhị cấp. Đúng lúc này tử sắc linh khí bên trong cơ thể hắn lại bắt đầu bạo động. Lý Thiên Hành ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, thứ hấp dẫn vị huynh đệ của hắn chính là nằm bên trên. Khách quan đây là dược liệu của người, tổng cộng 20 hạ phẩm linh thạch, Lý Thiên Hành nhận lấy dược liệu khẽ gật đầu, từ bên trong túi trữ vật lấy ra 20 viên hạ phẩm linh thạch. Đúng rồi, ở quý các không có bán tam phẩm dược liệu sao? À, những linh dược cao cấp đều được bảo các bài bán trên lầu, nếu ngày muốn lên trên phải có thẻ khách quý. Thì ra là như vậy, Lý Thiên Hành nhận lấy dược liệu liền trở về khách điếm bắt đầu luyện dược. Bên trong một căn phòng sang trọng, một bạch y nữ tử đang ngồi đối diện cửa sổ. Ánh mắt thẩn thờ nhìn ra bên ngoài, trên người nàng vận một bộ trang phục vô cùng giản dị làm toát lên vẻ thanh tú động lòng người. Gương mặt nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo kết hợp hoàn mỹ phối hợp với mái tóc đen bóng hiện lên vẻ đẹp thoát trần. Khiếm khuyết duy nhất chính là sắc mặt tái nhợt, đôi mắt ưu sầu thiếu sức sống. Tiểu thư, vương đô có thư tín truyền đến, ân đưa cho ta, nữ tử nhận lấy thư tín sau khi đọc xong sắc mặt khôi phục được một chút sức sống. Tiểu thư người đừng lo lắng, căn bệnh của người nhất định có thể chữa khỏi. Tiểu hồng người không cần an ủi, ta tự biết tình trạng của bản thân, nàng đặt bức thư lên bàn trên mặt hiện lên nụ cười nhợt nhạt. Ánh mắt tiếp tục nhìn xa xôi, còn bao lâu nữa thì đến vương đô, Lý tướng quân nói còn khoảng nửa tháng chúng ta có thể đi tới vương đô. Đến lúc đó bệnh tình của tiểu thư nhất định có thể chữa khỏi. Nữ tử khẽ gật đầu, trong ánh mắt nàng hiện lên một tia hy vọng hiếm thấy. Lý Thiên Hành trở về phòng liền bắt đầu luyện dược, ý niệm vừa động thần thư liền xuất hiện bên trong căn phòng. Bên trên mảnh giấy vẫn phản chiếu kim quan mờ nhạt, hắn dựa theo đan phương trên thần thư bắt đầu luyện dược. Trên tay Lý Thiên Hành xuất hiện một ngọn lửa nhỏ, đây là hiệu quả do việc luyện hóa xích diệm châu ngày hôm qua. Từng cây dược liệu bị hỏa diễm thiêu đốt sau đó được hắn dung hợp vào bên trong một chiếc lọ. Cuối cùng cũng xong, nhìn lọ dược liệu trước mặt, Lý Thiên Hành mỉm cười hài lòng, hắn dựa theo thần thư luyện chế một loại tán khí dược. Tu chân giả bên dưới trúc cơ một khi chúng phải sẽ mất hết sức chiến đấu. Cả người vô lực, cho dù là trúc cơ cảnh cũng có ảnh hưởng trong thời gian ngắn. Không biết có nên chế tạo mấy loại âm dương hoan hợp tán, tu nữ giã cuồng phong các loại không? Lỡ đến lúc cần dùng thì sao? Lý Thiên Hành sau khi suy nghĩ một lúc khẽ lắc đầu. Thiện tai không biết khi nào tâm hồn thuần khiết của lão tử đã bị vấy bẩn đến như vậy. Chắc là do lão ca lây nhiễm cho lão tử, nhất định là như vậy. Sau khi nghỉ ngơi một ngày hắn đi tới dòng binh hội để lãnh nhiệm vụ. Lý Thiên Hành cầm theo phiếu đăng ký đi tới chỗ nhiệm vụ Lăng Vương. Lúc hắn tới nơi đã có 5 người đứng đợi sẵn. 3 nam, 2 nữ, mấy vị sư huynh, sư tỷ các người cũng đăng ký nhiệm vụ Lăng Vương sao? Hừ, nói nhảm, nếu không đăng ký chúng ta tới đây làm gì? Một tên đại hán dáng người to lớn vạm vỡ hướng Lý Thiên Hành đi tới. Tiểu tử người cũng tham gia nhiệm vụ sao? Hì hì, đúng vậy, luyện khí hậu kỳ đỉnh phong cũng không tệ. Ta gọi Trương Tam là trưởng đoàn lần này. Tiểu tử người gọi ta Tam ca là được. Tam ca, Trương Tam nhìn Lý Thiên Hành dễ dậy liền dẫn hắn tiến đến giới thiệu với mấy người xung quanh. Hai tên nam tử còn lại, một người gọi là Liễu Chính trúc cơ trung kỳ. Người còn lại là Từ Thành trúc cơ sơ kỳ. Hai người nữ lại là hai chị em Tiểu Tuệ, Tiểu Hà đều là trúc cơ sơ kỳ. Lý Thiên Hành mỉm cười chào hỏi từng người. Ánh mắt hắn đảo qua Từ Thành vài lần, cảm thấy khí tức gian xảo từ trên người tên đó phát ra không thua kém gì hắn. Sau đó lại rời lên người hai nữ tử kia. Diện mạo hai chị em này giống nhau đến 7 phần, hắn là sinh đôi. Gương mặt mỗi người khá thanh tú, nếu chịu trưng diện có thể so với mấy hot girl ở địa cầu. Ánh mắt hắn rơi xuống phía dưới khẽ kinh ngạc. Ấy chà, hình như vòng 3 không giống lắm thì phải. Bây giờ đã đủ người, chúng ta xuất phát thôi. Trương Tam dẫn đoàn người rời đi Lý Sơn trấn tiến về phía Vương Thành. Trên đường đi, Lý Thiên Hành liên tục nói chuyện với tên Liễu Chính, biết thêm được khá nhiều điều về Kim Tước Vương quốc. Tên này trước kia cũng từng tham gia học viện khảo thí nhưng do tư chất không đủ nên bị loại ngay từ đầu. Hắn vừa đi vừa tính, từ Lý Sơn trấn muốn đi đến Vương Đô phải mất ít nhất là nửa tháng, nếu không có vấn đề gì xảy ra hắn chắc chắn kịp tham gia học viện khảo thí. Ngừng lại, hôm nay chúng ta tạm thời nghỉ ở đây. Bọn người Lý Thiên Hành tạm thời dừng chân bên bờ suối, bắt đầu dựng trại nghỉ ngơi. Hắn nhìn quanh một vòng sau đó tìm một chỗ gần trại hai chị em Tiểu Tuệ để dựng. Cách chương.